tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Vũ hội bi thảm. Buổi tối ngày 1 tháng 7, một hàng xe vô tận kéo dài dọc theo đường Mont Blanc, tràn ra những con đường lân cận, xâm chiếm các sân dinh thự tư nhân lớn có hai cánh cửa để mở, để có thêm chút không gian và tránh hết mức nạn kẹt xe. Vũ hội được đại sứ Áo, hoàng thân Wassenberg tổ chức được thông báo như một thành công. Người ta đợi hoàng đế và nhất là hoàng hậu vì để tôn vinh bà. Buổi lễ được tổ chức và khoảng 1.200 khách được mời là những gương mặt ưu tiên, trong khi có từ 2-3.000 người bị lãng quên, nhất định không bỏ qua sự bỏ rơi tàn nhẫn này. Từng bước hết chiếc này đến chiếc khác, những cỗ xe dấn sâu vào lối đi ngắn rợp bóng thùy dương để đến hàng cột của cửa vào tòa đại sứ. Trong dịp này được soi sáng bằng những cây đuốc cổ xưa lớn, có những ngọn lửa nhảy múa vui tươi trong đêm. Dinh thự trước kia thuộc về bà de Montesson, vợ thường dân của quận công d'Orléans, không rộng lắm và không thể so sánh về tầm cỡ nguy nga với dinh thự đồ sộ bên cạnh. Tòa đại sứ Nga được Napoleon đặt trong dinh thự Telusson xa qua mà ngài đã mua lại từ Murat với giá 1 triệu, và dinh Élysée, những dinh thự được trang hoàng rất đáng ngưỡng mộ và sở hữu một hoa viên rất lớn, nơi có cả một trang trại nhỏ và một ngôi đền Apollon. Hoa viên này đã tạo nên ý tưởng cho ngài đại sứ, và để có thể đón tiếp tất cả những người cần được đón tiếp mà không làm phiền đến các phòng khách lân cận, ông đã cho xây một phòng vũ hội bao la và tạm bợ bằng gỗ nhẹ, phủ vải sáp, có một hành lang cũng tạm bợ nối với các phòng tiếp tân. Và cả Paris suốt tuần nay chỉ đồn đãi về cách trang hoàng duyên dáng của căn phòng này. Trong xe của Talleyrand được dùng để đưa Marianne đến buổi dạ hội này vì nó đánh dấu nàng chính thức bước vào xã hội thượng lưu Paris. Marianne như tất cả mọi người phải kiên nhẫn đợi cả giờ kẹt giữa dinh thự của ông chủ ngân hàng Perago và tòa đại sứ trước khi có thể đặt chân xuống đất trên những tấm thảm đỏ rộng mênh mông tràn trí những hàng cột quanh nhà. Quan trọng là đến trước hoàng đế hử? Hoàng thân de Pennevent Louis, ông rất thanh đạm và cực kỳ thanh lịch như thường lệ, trong chiếc áo đuôi tôm đen chỉ soi sáng bằng các quân chương và các dải băng nước áo, mà chiếc quan trọng nhất, chiếc tấm da cừu vàng được gắn kín đáo trong những nếp cà vạt màu trắng tuyết. Phần còn lại, mình nên khá sớm và muốn được chú ý, và tối nay tôi hy vọng rằng người ta chỉ thấy cô. Marianne thật vậy, đêm đó đẹp đến nghẹn thở. Tấm gấm vàng kim sáng của chiếc áo dài đã được Leroy chọn lựa. Sau nhiều do dự, hài hòa trọn vẹn với làn da có màu hổ phách của nàng và bộ nữ trang, những viên ngọc bích khổng lồ thần kỳ của Lucinda phù thủy, nhờ vào tài năng đầy phép lạ, người thợ kim hoàng Nilo đã chế tạo một bộ trang sức kịp thời dành cho vũ hội. Trang sức thắp sáng những tia chớp xanh lục khi thiếu phụ rời bóng tối của cỗ xe tiến vào vùng ánh sáng thần tiên của các phòng khách. Trang sức thắp sáng nỗi ngạc nhiên và thèm muốn trong ánh mắt của phụ nữ và ngay cả trong ánh mắt của các bạn đồng hành nam giới của họ. Nhưng sự hào hào của cánh đàn ông chiếu vào thiếu phụ hơn là những trang sức lộng lẫy của nàng. Nàng có dáng vẻ của một pho tượng vàng khác phàm, và mọi nam giới nhìn nàng tiến tới chậm rãi trong tiếng sọt sọt êm dịu của vạt áo dài, không biết họ phải ngưỡng mộ điều gì hơn cả. Làm vẻ hoàn hảo của gương mặt lăng bóng hay nét thuần khiết của chiếc cổ trên đó lấp lánh những giọt lệ màu xanh lục run rẩy, hoặc là đôi mắt sáng của nàng, hay dòng cung dịu dàng gây xúc động sâu sắc của đôi môi nàng đang tươi cười. Tuy nhiên không ai trong bọn họ có thể diễn tả rõ ràng nỗi khao khát bản năng mà nàng gửi ra, không phải vì họ biết nàng đã hiến dâng cho hoàng đế, mà vì thái độ vừa xa vắng và cách biệt của người thiếu phụ rạng ngời này. Bất cứ cô gái nào nòi giống Eva cũng sẽ rạng ngời kiêu hãnh khi trang sức những món nữ trang thần tượng. Có lẽ chỉ có bà de Metternich vừa được giao phong là công nương là có những viên đá lớn như vậy Tuy nhiên, công nương Santana mang chúng một cách hờ hững, đượm buồn, như bộ trang sức tắm bổi phần mỏng mắt hiếm của nàng. Nàng dường như ẩn khuất. Một tin đồn kín đáo dậy lên theo bước chân của cặp đôi kỳ lạ, những ấn tượng gồm tên quỷ thọ, vẻ nghiêm nghị mà túi tác của người này làm nổi bật sắc đẹp và hào quang của người kia. Tại là còn ý thức rõ hiệu quả được tạo ra và mỉm cười thầm dưới lớp mặt nạ hững hờ và ngoại giao của mình. Ông có thể nhận ra giữa những nữ khách xinh đẹp, ngoài những phụ nữ thường thấy và thanh lịch nhất đế chế như nữ quận công Dragis đeo kim cương mà phụ thân bà chủ ngân hàng Perago mới tặng, hay thông chê phu nhân này đeo lam ngọc mà người ta xì xào rằng dài duyên từng thuộc về hoàng hậu Marie Antoinette quá cố. Các bà lớn nước Áo hay hung gia lợi, nữ bá tước Ricci cùng với những viên hồng ngọc trư danh của bà và công nương Esther Hasi như bộ sưu tập nữ trang được xem là xa hoa nhất của đế chế Habsburg. Tuy nhiên, không ai làm mờ được thiêu phụ đang tiến bước thật duyên dáng, khoác tay ông, và ông không thể ngăn mình xem như sáng tạo của riêng mình. Ngay cả hoàng thân già của Rakin có vẻ như chìm lếm vào một dòng sông kim cương. Ngay cả vài bà lớn người Nga sở hữu nhiều đá quý to lớn thật man sợ, dường như đến từ vương quốc truyền kỳ Gôn Công, cũng không sang choi và thanh nhã một cách dương giả như người bạn đồng hành trẻ trung của ông. Marianne chiến thắng thầm lặng mà ông hưởng thụ như một nghệ sĩ. Nhưng Marianne, nàng không thấy gì hết, không nghe gì hết. Nụ cười của nàng máy móc như một chiếc mặt nạ đặt trên mặt nàng. Nàng có cảm giác kỳ lạ rằng chỉ một phần trong nàng mới thật sự sống, là bàn tay đeo găng đặt nhẹ lên bàn tay của hoàng thân de Bénévent. Tất cả những phần còn lại đều trống rỗng, bất động, một kiểu mặt tiền băng giá mà không có ngọn lửa nội tâm nào tồn tại. Nàng cũng không hiểu tại sao mình có mặt ở đó, trong tòa đại sứ nước ngoài đó, giữa tất cả những người xa lạ mà nàng đoán rằng đang hiếu kỳ một cách hung hăng và tham lam. Nàng tìm điều gì ngoài một chiến thắng mỉa mai phù phiếm giữa bọn người chắc đã nói xấu nhãn sĩ thỏa thê về câu chuyện lạ lùng của nàng, và bây giờ chắc đang tìm cách xuyên thủng bí mật của nàng. Chuyện một cô gái nòi giống cao sang xuống đến sàn gián của một rạp hát vì tình yêu một hoàng đế, nhưng lại lên cao hơn bao giờ hết vì có một cuộc hôn nhân vô cùng lạ lùng và bí mật hơn cả phần còn lại của đời nàng. Nàng nghĩ cay đắng, chắc họ đang cười nhạo nếu có thể đoán được người phụ nữ được thèm khát ghen tị này cảm thấy cô đơn và khốn khổ, vì trong ngầm ngực nàng, trong tim nàng câm lặng, đè nặng như một hòn đá dung nham đã tắt, không còn tình yêu, không còn ngọn lửa, không còn sự sống, không còn gì cả. Nữ tính của nàng, nét duyên của nàng, sắc đẹp hoàn hảo của nàng, mọi điều trong nàng chỉ đòi hỏi được sống và bừng nở trong ngọn lửa một tình yêu, chỉ có thể tạo nên dấu ấn lạnh giá của lòng kiêu hãnh và cô độc. Và buồn man mác, nàng dõi mắt theo cảnh tượng đang diễn ra quanh mình, kêu lên vui mừng. Một trung quý khinh kỵ binh trẻ ùa vào một thiếu nữ vừa bước vào, đi kèm một bà mẹ bề thế, trang trí đầy lông vũ và kim cương. Cô thiếu nữ bé bỏng không đẹp lắm, làn da mờ nhạt, hơi quá tròn và dáng vẻ rụt rè kinh khủng. Hơn nữa, mặc một chiếc áo dài bằng lụa xuyên thấu màu hồng cứng đờ, tạo cho cô dáng vẻ của một vật thể bay. Nhưng đôi mắt của chàng khinh kỵ bên sáng như sao khi nhìn cô, trong khi họ không hề nhìn phớt qua Marianne hay bất cứ một phụ nữ xinh đẹp nào khác. Đối với anh ta, cô thiếu nữ mờ nhạt và dũng về đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất, vì cô là người mà anh ta yêu. Và Marianne hết lòng ganh tị với cô bé, tuy không sở hữu tài sản như nàng, tuy nhiên lại vô cùng giàu có. Cặp đôi trẻ hòa tan vào đám đông. Marianne thở dài vì mất dấu họ. Mặt khác, đã đến giờ nào phải chào chủ nhà đang đón khách ở cửa phòng khách lớn, có hành lang liên thông với phòng vũ hội. Đại sứ hoàng thân Charles Philippe de Schwarzenberg là một người khoảng 40 tuổi, tóc nâu, béo bụng, thân mình bó sát trong bộ quân phục trắng mà cơ bắp chiến binh của ông ta luôn như sắp dở ra. Ông ta tạo cảm giác bạo lực và ngoan cố. Bên cạnh ông, em dâu của ông, Công nương Pauline tạo một hình ảnh mong manh duyên dáng dù đang mang thai gần ngày sinh, mà bà giấu rất nghệ thuật dưới một kiểu áo Hy Lạp bằng muslin và chiếc khăn lớn giác vàng. Maria nhìn bà rất ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ, người mẹ tám con có dáng vẻ một thiếu nữ và cả nhân gian toát ra niềm vui sống. Và một lần nữa, khi chào chồng của thiếu phụ duyên dáng đó, hoàng thân Joseph, Maria tự nhủ rằng tình yêu là một tình cảm kỳ lạ. Tâm trí lãng đãng, tuy nhiên nàng vẫn đáp lại một cách thoải mái với lời chào nhiệt tình của những người Áo và ngoan ngoãn để cho Talleyrand đưa đến phòng dự hội. Cố gắng chống chọi với cơn co thắt của tâm trí căng phòng lên, cảm giác kỳ lạ rằng mình không tồn tại. Bằng mọi giá, nàng phải tìm thấy ở đây điều gì đó để quan tâm. Ít ra nàng phải có vẻ thích thú buổi lễ này, dù là để làm vui lòng ông bạn de Talleyrand, nơi khẽ chỉ cho nàng các nhân vật nước ngoài mà ông thấy. Nhưng nàng thờ ơ với những người đó. Một giọng nói như tiếng kèn tuy nhiên đã xuyên qua đám sương mù mà Marianne đang trôi trong ngẫu nhiên. Một giọng nặng âm sắc Nga tuyên bố: "Tôi xin mời bài luân vũ đầu tiên, hoàng thân thân mến. Bài ấy thuộc về tôi đã trả giá bằng máu và tôi sẵn sàng trả giá đạt gấp hai lần hơn." Đó là một giọng như tráng men có những viên đá cuội dùng uran, có lợi ích là đưa Marianne trở về đất liền. Nàng thấy chủ nhân của giọng nói đó không ai khác hơn là kẻ theo đuổi sắc sược ở rừng Boulogne, người mà nàng đặc biệt hiểu là tên cô sắc, đó là gã Jack Nickshep khả ố. Bình tĩnh, anh ta chăn ngang lối đi của họ, nhưng nếu lời nói của gã là nói với Talleyrand, nhưng chính là đôi mắt của Marianne mà gã để cặp mắt mông cổ của mình dán vào. Thiếu phụ nhún vai nhẹ, nhưng không giấu nụ cười khinh bỉ. "Bài luân vũ này thuộc về ông, tôi không biết ông, thưa ông. Nếu bà không biết tôi, tại sao bà nhíu mày khi thấy tôi, như khi người ta tức giận? Hãy nói rằng tôi làm bà phật ý, thưa bà, nhưng đừng nói rằng bà không biết tôi." Một tia chớp giận dữ thắp sáng hai ngôi sao thủy tinh dưới cặp mí mắt của Marianne. "Ông chỉ là một kẻ quấy rầy, thưa ông. Ông trở nên sức sượt. Thật ra, ông đã tiến bộ. Ông có thể cho tôi hiểu rõ hơn không? Dù bà có cố gắng, bà cũng không hiểu đâu. Ở nước tôi có dân chúng cứng đầu nhất thế giới. Sự ngoan cố của tôi là điển hình. Tốt lắm, nhưng tôi cũng thuyết phục ông rằng sự ngoan cố của tôi cũng không kém." Phất quạt với nhịp điệu bực bội, nàng sắp bước qua khi Talleyrand dơi nụ cười thích thú, âm thầm theo dõi cuộc đụng độ, nhẹ nhàng giữ nàng lại. "Nếu tôi xem vào, chúng ta đang đi đến một sự cố ngoại giao hả?" Ông nói vui vẻ, "và tôi qua yêu mến các bạn của mình, để mặc họ sơ sẩy trượt trên mặt đất vì hiểu lầm." Marianne quay về phía ông, nhìn ông rất ngạc nhiên như một tuyệt tác ngạo nghễ. "Ông đây là bạn của ngài. Ô hoàng thân, tôi đã biết rằng ngài quen biết cả trái đất, nhưng tôi nghĩ ông có khiếu thẩm mỹ hơn trong việc chọn bạn." "Nào công nương thân mến," đây là con nói và cười, "bớt về chừng một chút để làm tôi vui nào. Tôi sẵn lòng đồng ý rằng bá tước Jack Nickshep thực hiện một kiểu khá sao hiu chiên dường như qua trực tiếp đối với sở thích tinh tế của một phụ nữ đẹp. Biết sao đây, đó là một ông có giá trị và một tâm hồn quan giả." "Và tôi tự kêu về điều đó," gã người Nga thốt lên và chăm chăm nhìn vào thiếu phụ không hề lập lờ. "Chỉ có những người quan giả mới biết nói sự thật và không hổ thẹn về ham muốn của họ. Ham muốn tột bậc của tôi là được khiêu vũ với phu nhân xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Và nếu có thể là một nụ cười, tôi sẵn sàng quỳ gối để cầu xin tại đây và ngay bây giờ nếu cần." Lần này nỗi khổ của Maria như mà ngạc nhiên. Nàng không nghi ngờ chút nào rằng người đàn ông kỳ lạ này quả quyết thực hiện ngay tại chỗ, quỳ gối trước mặt nàng ngay giữa vũ hội mà không lo tạo một vụ bê bối mới. Nàng đoán rằng anh ta có bản tính hung hăng, bất ngờ và ngấu hứng mà bản năng luôn khuyên nàng nên dè chừng. Về phía mình, Talleyrand chắc cũng có cảm giác đó vì ông dỗ giá một lần nữa can thiệp vào. Luôn tươi cười, ông siết chặt hơn cánh tay của Marianne. "Ông sẽ khó bài khiêu vũ ba tư thần mến. Ở xa tôi hy vọng nếu công nương Santana chịu tha lỗi cho phong cách tạc ta của ông. Nhưng đừng quá dội vàng và để bãi lại cho tôi lúc nữa. Ở đây có một đám đông mong được chào bà ấy trước khi bà ấy muốn tham gia khiêu vũ." Jack Nickshep tránh đường họ ngay và cúi gập làm hai để chào, và Marianne cho rằng khá đe dọa. Tôi xin tuân lệnh, anh ta nói ngắn gọn, nhưng tôi sẽ trở lại, hẹn lát nữa, thưa lệnh bà. Sau cùng tiếp tục vào phòng vũ hội, Marianne cho phép mình thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với kỵ sĩ của mình đầy lòng biết ơn. Cảm ơn vì đã giải thoát tôi hoàn thân, thật sự người Nga này thật ấm ảnh. Đó là điều mà đa số phụ nữ cho là vậy. Thật là các bà nói điều đó và thở dài nhưng với một giọng điệu khác. Có lẽ ngày nào đó bà cũng thở dài như vậy. Anh ta rất duyên dáng hở. Đừng hòng, tôi có yếu điểm là thích những người văn minh hơn. Cái nhìn ngạc nhiên của ông bao phủ nàng có vẻ thật sự chân thành. À, ông chỉ nói, tôi không nghĩ vậy. Phòng vũ hội trứ danh được xây dựng dành cho một đêm duy nhất là một phép lạ về tao nhã và duyên dáng. Tấm vải xanh lam tạo nên thành mong manh được phủ một tấm lụa xuyên thấu lấp lánh. Ở đó treo đầy những vòng hoa nhiều màu sắc, bằng tuyên hoặc lụa mỏng. Vô số đèn chùm bằng gỗ mã vàng, đỡ hằng hà xa xô, nến chiếu sáng như một cảnh thần tiên. Hành lang dẫn đến đó cũng được trang trí cùng một kiểu. Xuyên qua một cửa thông hơi cao, người ta thấy hoa viên được chiếu sáng, bên ngoài vẽ lại. Các phòng lớn mà người ta đã xây trên một bể nước cạn được trang trí bằng đèn lồng trong cốc nhỏ đầy dầu. Khi Marianne bước vào khoác tay Telecon, những cặp đôi đông đảo xoay quanh âm thanh của dàn nhạc gen, áo dài lấp lánh và quân phục quay cuồng duyên dáng trong điệu vals là thời thượng của khắp châu Âu từ vài năm nay. Tôi sẽ không khiêu vũ với bà, vì đó là một bài tập không phù hợp với tôi. Telecon nói, nhưng tôi tin rằng bà không thiêu bạn nhảy. Thật vậy, một nhóm sĩ quan trẻ đã ùa về phía thiêu phủ, chen chúc vài bước, hào háo lôi kéo nàng vào nhịp điệu đầy cám dỗ và quyến rũ. Nàng từ chối tất cả rất lịch sự, sợ tay tiên mà gã người Nga sẽ lao vào, vì nàng luôn cảm thấy cái nhìn oan khốt của anh ta. Nàng đã thấy bà bạn Dorothée de Périgord giữa nữ bá tước Rissi và nữ quận công de Dambert và chuẩn bị đến gặp bà, thì có thông báo các bậc đế vương khiến nàng đứng tại chỗ, dàn nhạc ngừng chơi và những người đang khiêu vũ ngoan ngoãn xếp hàng hai bên phòng vũ hội. Chúng ta đến đúng lúc, tại là hoàng lưu ý và cười. Chỉ suýt chút nữa là hoàng đế đến trước chúng ta. Tôi không nghĩ rằng điều đó làm ngài vui lòng. Nhưng Marianne không nghe ông, sự chú ý của nàng chợt gắn vào một người có mái đầu cao hơn đa số những người khác trong đám khách mời, đang đứng phía bên kia một không gian rộng trống trải để nhường đường cho các bậc quân chủ. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng đó là món đồ chơi ảo tưởng, một sự trùng hợp không tin nổi. Có lẽ nảy sinh từ khao khát nàng ngủ yên trong sâu thẳm trái tim mà nàng không ý thức được. Nhưng không, gương mặt nhìn nghiêng sắc cảnh, gương mặt gầy có khung xương táo bạo, rải làn da sạm nắng, gần như sẫm kiểu người Á Rập, đôi mắt xanh lam lấp lánh trũng sâu, nếp nhăn xiên xiên vừa vui tươi vừa sắc sửa, đôi môi cứng cỏi, mái tóc đen dài không chải kỹ lắm, luôn dường như mới ra khỏi một trận bão nào đó, bờ vai rộng với trang phục màu sẫm, mặc một cách phóng túng. Dưới bầu trời này lẽ nào tồn tại một người khác tương tự như người ấy? Và một cách bất ngờ, trái tim của Marianne nổ ra một niềm vui rối loạn và chắc chắn gọi cái tên đó trước khi đôi môi còn ngập ngừng thầm thì trong hơi thở. Ra sao? Ê, đúng vậy. Giọng bình tĩnh của Talon cất lên bên cạnh nàng. Đó là ông bạn Beaufort của chúng ta. Tôi biết là ông ấy phải đến, nhưng không ngờ là ông ấy đã đến rồi. Trong chốc lát, Marianne ngừng nhìn ngẫu nhiên người Mỹ để ngạc nhiên quay nhìn nhà ngoại giao. Ông biết anh ấy à? Không phải tôi biết tất cả mọi người sao? Tôi biết một đặc phái viên theo tin đồn hơn là chính thức rằng Tổng thống Madison sẽ đến Paris vào những ngày gần đây dưới danh nghĩa mang lời chúc hạnh phúc của chính phủ Hoa Kỳ. Và tôi biết ông ấy sẽ là ra sông là đại sứ. Thật khó tin. Tôi không nói là đại sứ, tôi nói đặc phái viên. Tôi nói thêm là tin đồn chứ chưa chính thức. Chuyện rất dễ hiểu. Từ khi anh của mình là vua Tây Ban Nha, hoàng đế mong vơi tay đến các thuộc địa Tây Ban Nha ở châu Mỹ và tuyên truyền rầm rộ ở đó, chuyện mà Tổng thống Madison cũng không xem nhẹ. Trước hết, ngài không đánh giá cao tên Ferdinand VII ngu ngốc, ông vua bị hạ bệ, và mặt khác ngài nghĩ rằng sự trung lập khôn ngoan của mình sẽ đáng giá bằng phần thưởng là vùng Lorit, một mảnh đất Tây Ban Nha trở thành đất Mỹ rất hợp lý. Vì nào năm 1803, Bonaparte đã bán Louisiana cho người Mỹ. Nhưng hoàng đế kia rồi. Thật vậy, Napoleon trong quân phục xanh lục của đại tá tác chiến quen thuộc vừa bước vào, đưa tay cho Marie-Louise, mặc chiếc áo dài bằng sa hồng và cà sui kim cương. Một khoai đoàn sang loa, trong số đó người ta có thể nhận ra, ngoài các cô em gái của hoàng đế và gia đình quân nhân của ngài, có hoàng thân duyên dáng Eugène, phó dương ý và vợ ngài là công nương Augusta de Bavière, quân công de Wisbourg, hoàng hậu Tây Ban Nha và cả một tàu đàn các điện hạ tháp tùng họ. Marianne cúi thật sâu như những người khác để thi lễ, nhưng không thể cam chịu cúi đầu. Ánh mắt nàng vẫn ngang ngạnh gắn vào gương mặt của xa xong, và anh cũng nghiêng góc dáng cao lớn của mình. Anh không thấy nàng, anh không nhìn về phía bên này. Mọi sự chú ý của anh đều hướng về phía cửa, vừa có cặp đôi đế vương bước qua, rồi hướng về phía hoàng đế. Ánh mắt thẳng khinh miệt hoàng hậu mới gắn vào gương mặt nhợt nhạt của César xứ cọt một cách ngoan cố khác thường. Dường như anh muốn tìm một lời đáp dưới chiếc mặt nạ La Mã. Nhưng Napoleon khi thì mỉm cười với người vợ trẻ, khi thì cười với hoàng thân Wassenberg, chủ nhà bước qua mà không nói với bất cứ ai, chỉ chào thân ái như với một cái gật đầu nhanh với vài khách mời. Dường như ngài vội vã đứng qua giường của pha hoa lớn được chuẩn bị. Có lẽ vì sức nóng càng lúc càng nặng nề dưới mái nhà bằng giả sáp, dù các tia nước phun lên rải ra khắp nơi trong hoa viên, ngài cũng không nhìn đến chiếc ngai đã chuẩn bị sẵn cho mình. Sau cặp đôi đế dương và đoàn tùy tùng, đám đông khách mời khép lại như hồng hải khi người vợ thái đi qua, thật dỗ dã thể hiện khao khát xu đỉnh muốn đến thật gần các bậc quân vương và nhu cầu đầy tình người, là không bỏ sót chút gì cảnh tượng này. Trong thoáng chốc, Marianne bị nhấn chìm trong làn sóng đăng ten và tơ lụa. Ta rời nàng và người bạn đồng hành và thấy mình ở giữa một chiếc thuyền buồm ồn ào lôi kéo nàng một cách không cưỡng được ra bên ngoài. Ra sông đã biến mất trong khi chuyển động, và mặc dù nàng cố gắng để nhận ra anh nhưng không làm được. Còn Talon thì nàng đã quên ông ta, chắc ông ta cũng lạc trong làn sóng người. Nàng cảm thấy một cơn sốt lạ kỳ, một sự nôn nóng bực bội như những người thần linh chen ngang khi nàng sắp đến gặp bạn. Sau này nàng mới nhận ra mình rất hờ hững khi hoàng đế đi qua. Tuy nhiên đó là người chiếm được từng ý nghĩ nàng mới trước đó không lâu, và nàng rất ngạc nhiên ngay sự có mặt của Marie-Louise, lộ ra cái nhìn thỏa mãn khoe khoang với cử tọa hoặc đôi mắt màu nhạt cũng không làm nàng bực bội như lễ thường. Thật vậy, vừa nhìn thấy đôi vợ chồng mới thì tâm trí và trái tim nàng đã tràn ngập một niềm vui mới, thật bất ngờ và sống động tuyệt vời. Gặp lại Jason, Jason mà nàng đã chờ đợi hoài công bao ngày, nàng không thấy giận gì anh ở đó. Và tuy nhiên anh không chạy đến chỗ nàng, mà có lẽ anh đã nhận thư, nhưng tuy nhiên anh không đến. Trong vô thức, nàng tìm anh và tìm ra cho anh đủ loại biện hộ. Nàng đã biết từ lâu Jason không sống và hành xử như những người khác. Chỉ khi tràn hoa hoa đầu tiên nở rộ, khi bầu trời đen thẫm, một bo tia sáng khổng lồ màu hồng rơi xuống mềm mại trên các bồn hoa, nơi trang sức của quý bà thắp lên một dải ngân hà khác, thì dưới cơn mưa lấp lánh này, mỗi chi tiết, mỗi hình bông dường như bật lên thành những khối hoa, thì Marianne mới thấy ra sông. Với một nhóm người, anh đang đứng hơi cách biệt bên cạnh hàng cột của hàng hiên dẫn đến một hang động. Bên trong được soi sáng êm dịu, phát những tia phản chiếu như ngọc trai. Khoanh tay, anh nhìn những chiếc nến sáng lóa được đưa lên. Sự chuẩn bị này đòi hỏi anh em nhà Ruggieri nhiều công sức, cũng rất bình lặng như đứng trên bông tàu, quan sát những ngôi sao chuyển động. Hất nhem giặt áo dài mã vàng lên canh tay mang găng, Marianne lướt qua các nhóm, bắt đầu đến gặp anh. Điều đó không dễ, đám đông khách mời tụ tập trên hiên, trang trí bằng những tấm thảm và ghế bành nơi Napoleon và Marie-Louise đã ngồi, và tạo thành một nhóm dày đặc giữa Marianne và Jason. Nàng phải chen lấn với một số người, hết mũi lên trời không chú ý đến nàng, chỉ bận rộn đến cảnh tượng rõ ràng là rất thành công, nhưng không để ý. Nàng cảm thấy hồn mình như một người đang bơi mệt lá, đã chạm tới ở mũi chân bãi cát lún của một bãi biển. Nàng muốn gặp được xa sông và gặp ngay, có lẽ vì nàng đã chờ đợi anh quá lâu. Sau cùng, khi nàng trèo lên ba bậc thềm dẫn đến hang động, bầu trời sáng chói dưới đợt dội bom vàng ống của những luồng pháo bông. tỏa hào quang quanh Maria bằng một luồng ánh sáng mạnh, đến nỗi theo bản năng, những người chiếm hàng hiên cúi nhìn người thiếu phụ tuyệt đẹp, dường như tập trung mọi hào quang của buổi lễ trong chiếc áo và trang sức huyền thoại của nàng. Jason Beaufort hơi tách biệt khỏi nhóm và mơ mộng, tựa vào một bình hoa khổng lồ cũng thấy nàng. Trong thoáng chốc, gương mặt vô cảm của anh biểu hiện một vũ trụ tình cảm, ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, ngưỡng mộ, vui mừng, nhưng chỉ là một ánh chớp tắt ngấm ngay. Và rất điềm tĩnh, anh tiến đến phía thiếu phụ và nghiêng mình rất phái phép. Xin chào bà, tôi thu nhận rằng đến Paris. Tôi hy vọng có niềm vui được gặp bà, nhưng tôi không nghĩ rằng là ở đây tôi có thể khen ngợi chân thành không. Tôi nay bà thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi... Bối rối, Maria nhìn anh, không hiểu. Giọng điệu lạnh nhạt nghi thức đó gần như chính thức, trong khi nàng đến mở rộng vòng tay với anh, tim tràn ngập niềm vui sẵn sàng, gần như ùa vào vòng tay anh. Nhưng điều gì đã xảy ra để sao xong thay đổi? Ra xong bạn của nàng, người duy nhất cùng với Jolivan là người mà nàng tin cậy trên thế gian này, anh biến thành xa lạ, thật lễ độ đến mức hờ hững. Sao không có một nụ cười? Sao không có gì khác ngoài những lời ước lễ và khách sáo? Bằng giá một cố gắng đau đớn, chủ yếu nhờ vào lòng kiêu hãnh của mình, nàng trấn tĩnh sự thất vọng, đối đầu với sự nhăn nhúm của số phận, ngẩng đầu lên và phe phẩy quạt với nhịp điệu nhanh để giấu những ngón tay run rẩy. Nàng thành công trong việc trang bị một nụ cười, giọng nói bắt buộc phải nhẹ nhàng đúng chuẩn. Cảm ơn, nàng dịu dàng nói. Nhưng đối với tôi, sự có mặt của ông ở đây là một điều ngạc nhiên thật sự. Nàng nói thêm và nhấn mạnh chữ ông. Ông ở Paris bao lâu rồi? 2 ngày. À, những chữ trống rỗng, những câu nghi lễ chỉ là lễ độ như những người có quan hệ mơ hồ. Thật là Marianne muốn khóc, không thể hiểu chuyện gì xảy ra với người bạn. Người nước ngoài quyến rũ và băng giá này có gì chung với người ở cung Petit Trianon, ở dinh thự Matignon, đạp gian này nàng theo anh đi trong Mỹ, người đã cứu nàng khỏi công trường đá xây vô, như con người sau cùng đã thề không bao giờ quên nàng và giao cho Rashid trông chừng nàng từng giờ từng phút trong đời nàng. Trong khi nàng hoài công tìm ra điều gì đó để nói mà không ngốc nghếch theo chán ngắt, nàng có ý thức về cái nhìn quan sát tỉ mỉ của người Mỹ và nàng thấy đau đớn như chịu bất công. Mới đến Paris, chắc anh không biết tin tức về cuộc hôn nhân của nàng. Và có lẽ anh nghĩ Napoleon bao tình nhân của mình một cách xa hoa. Đôi mặt lấp lánh của anh lướt trên những viên ngọc lục bảo của nàng là những bằng chứng tố cáo không thương tiếc. Sự im lặng của anh thật phiền toái. Mặc dù có tiếng pháo hoa nổ, Marianne không dám ngước mắt lên nhìn ra sông vì sợ rằng anh nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng. Đau lòng nghĩ rằng họ không còn gì để nói với nhau nữa, nàng xoay người chậm chậm để trở về phòng khách thì anh ngăn nàng lại. Xin bà cho phép tôi, thưa bà. Vâng, nàng nói một hy vọng vô thức xâm chiếm, theo bản năng bám vào năm chữ nhỏ nhoi đã giữ nàng lại. Tôi mong giới thiệu vợ tôi với bà. Vợ? Giọng của Maria nghẹn lại, thình lình mọi nghị lực rời bỏ nàng. Nàng cảm thấy mình yếu đuối, lạc lõng, hư hại và tìm máy móc một điều gì đó để kiềm nén cảm xúc. Hai bàn tay siết chặt lại trên chiếc quạt đột ngột gấp lại, mạnh đến nỗi những cánh quạt ngà mảnh mai dở ra. Nhưng không thấy sự bối rối của nàng, Jason đưa tay kéo một phụ nữ mà Maria vì quá xúc động đã không chú ý sự hiện diện của cô ta khuất sau người Mỹ. Nàng thấy cô ta hiện ra từ trong bóng tối, khiếp đảm như thể thấy ma. Một thiếu phụ nhỏ nhắn và mảnh mai, mặc áo gấm bạc phủ đăng ten đen theo kiểu Tây Ban Nha, người mới đến cài trên tóc màu sẫm một chiếc lược cao, phủ một chiếc khăn tròn cùng loại đăng ten với đăng ten trên áo, và một màu hồng nhạt giống như màu da bừng nở với chiếc áo hở cổ. Dưới chiếc khăn tròn, Marianne thấy một gương mặt trẻ trung nghiêm nghị, có đường nét tinh tế, môi mỏng nhưng có một nếp nhăn sầu muộn đang ngạc nhiên ở một tạo vật tuổi ấy. Đôi mắt to màu sẫm buồn mang mát, đôi mày kẻ tinh tế trên làn da sáng, dáng dấp chung tạo cảm giác thể chất mong manh nhưng vẻ mặt ẩn giấu vẻ kiêu hãnh và ngoan cố. Cô ta có đẹp không? Người phụ nữ hiện ra thình lình từ một đêm hè, để tàn phá niềm vui mới của Mariam. Bằng giá của đời mình, nàng cũng không thể nói được. Tâm trí nàng, trái tim nàng, đôi mắt nàng chỉ còn lại nỗi thất vọng, dần dần chuyển thành niềm đau. Như thể một màu xám thường nhật của buổi sáng mai tháng 11, khi vừa tỉnh cơn mơ đầy hơi ấm, niềm vui và ánh sáng trong thoáng chốc. Maria muốn nhắm mắt lại để tiếp tục ngủ và tìm lại giấc mơ. Như từ đáy sương mù, nàng nghe Jason nói chuyện với thiếu phụ lạ. Và mặc dù nàng bối rối, vẫn chú ý rằng anh nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi muốn giới thiệu với mình một người bạn cũ. Mình cho phép tôi chứ? Dĩ nhiên, nếu đó thật sự là một người bạn. Giọng điệu có vẻ khinh thường một cách mơ hồ, và nhất là đang nghi ngại, làm Marianne bực tức. Một cơn giận đột ngột thoáng chốc xua đuổi niềm đau và có lời là trả lại sự tự chủ cho nàng. Nói tiếng Cassie thuần tí, nàng hỏi với một nụ cười nhao quán để trả đũa ngay. Vì sao tôi không thật sự là một người bạn? Đôi mày đẹp của cô kia nhẹ nhẹ nhướng lên, nhưng cô ta nói rất nghiêm túc. Vì dường như ở đất nước này, người ta hiểu nghĩa tình bạn không sâu sắc như ở nước chúng tôi. Nước của các vị, có lẽ bà là người Tây Ban Nha. Jason, với bản năng nhạy cảm của những người đi biển theo đánh hơi những cơn bão, dù rất lành, vừa trả lời, cầm tay vợ luồn dưới cánh tay mình và giữ chặt. Pila xuất thân từ vùng Florida, anh nhẹ nhàng nói, cha của cô ấy, Don Agostino Hernandez de Quintana, sở hữu những vùng đất lớn ở Fernandina, gần biên giới của chúng tôi. Thành phố thì nhỏ, nhưng xứ này bao la, còn hơi hoang dã, và Pila mới thấy châu Âu lần đầu tiên. Thiếu phụ nhìn anh với ánh mắt hung chiếu sáng. Và lần cuối cùng em hy vọng vậy. Em không thích trở lại đây, cũng không muốn ở lại đây, vì em không thấy vui ở đây. Chỉ có Tây Ban Nha thu hút em, nhưng không có chuyện thà ngồi đơn đo vì cuộc chiến kinh khiếp đang tàn phá nó. Bây giờ mình yêu quý, mình có thể cho em biết tên của bà lớn này. Một mụ đàn bà mang sợ. Marianne thầm giận sôi lên, một con mụ quan sơ chỉ biết có tôn giáo và kiêu căng. Dạ là kẻ thù của hoàng đế, mình thề đó. Lẽ nào mình cứ bị xui khiến tối nay gặp toàn kẻ mang sợ? Sao tôi mong cổ thì cô á này. Nàng bị dồn đến cực điểm và khó nén cơn giận làm rung lên từng đường gân thớ thịt trong cơ thể. Và vì Jason mở miệng để giới thiệu nàng, vì không biết nàng đã kết hôn, có lẽ sẽ lầm lẫn kinh khiếp, nàng cắt ngang khô khan. Ông không cần tốn công. Như ông đã nói, bà Beaufort đáng được tha thứ vì không biết xã hội thượng lưu. Vậy hãy để tôi thông tin cho bà ấy biết. Tôi là công nương Corrado Santana, thưa bà. Nếu tôi có hân hạnh gặp lại bà, điều tôi rất hy vọng hãy biết rằng tôi có quyền xưng tước hiệu Điện Hạ Nương Nương. Không cần thấy vẻ ngạc nhiên kinh hoàng, sầm chim đôi mắt xanh lam của Jason, nàng chào ngắn gọn vào quay lưng hẳn về phía họ để đi tìm Telecon. Giả lại, giữa những tiếng hoan hô, pháo hoa đã kết thúc thành một màn quá thân nhiều màu sắc, thể hiện hai con đại bàng đế dương, đại bàng Pháp và đại bàng Áo, kết hợp nhờ phép màu của anh em nhà Rousseau. Nhưng mãn miên kỹ thuật quả pháo này chỉ khiến Marianne nhìn khinh thường. Buồn cười, nàng nghĩ. Buồn cười và le lét, cũng như khi mình ném các tước hiệu vào đầu con mũ ngờ ngợt bao qua đó. Nhưng đó là lỗi của cô ả. Mình muốn thấy cô ta ở dưới đất, mình muốn thấy cô ta chết. Cứ nghĩ rằng cô ta là vợ anh ấy. Mấy chữ sở hữu này từ nay nối Pila với Jason, tạo Marianne sự tức giận đau đớn như bị ông chết. Cảm giác muốn bỏ chạy xưa cũ, quay trở lại với nàng. Nhu cầu nguyên sơ này có lẽ đến từ hàng thế kỷ, do tập tính du một của vài bậc tổ tiên cứ xâm chiếm nàng mỗi lần đau nhói tâm can. Không phải vì hèn nhát hay vì sợ đối mặt, nhưng do nhu cầu tránh những cái nhìn xa lạ đối với cảm xúc thật sự của mình, và tìm trong lánh xa và cô đơn một liều thuốc an thần. May mắn, nàng nhìn theo đám đông đi về phía phòng chủ hội, nơi tiếng dĩ cầm lại một lần nữa cuồng loạn khi chờ thông báo bữa ăn khuya, với ý định đi thẳng đến xe tìm lại sự bình yên trong nhà và trong phòng mình. Tòa sứ quán và những con người chất đầy nơi đây bây giờ khiến nàng ghê tởm. Ngay cả sự coi mặt của Napoleon ngồi trên gai đỏ và vàng được chuẩn bị cho ngài và Marie Louise ở cuối phòng cũng không có ý nghĩa gì. Nàng muốn ra đi, nhưng thình lình nàng thấy một nhóm quý bà đi về phía mình, cô Dorothy và nữ bá tước Glimasesh. Nhìn thấy họ, nàng bật lên một tiếng kêu Phật ý. Nàng sẽ phải tán gẫu, trao đổi những lời lẽ dụng dặc, những chuyện ngớ ngẩn, trong khi nàng rất cần im lặng để lắng nghe tiếng kêu từ con tim và thử hiểu điều gì đó. Không, điều đó không thể được, nàng không thể chịu nổi. Gần như cùng lúc, nàng thấy cách mình hai bước, bộ quân phục xanh lục đậm của Jack Nisep đang nhìn nàng. Và không suy nghĩ nữa, nàng quay về phía anh ta. Ông đã yêu cầu tôi một điều dụ quá tước. Bài này là của ông, nếu ông muốn. Đó là một câu hỏi tàn nhẫn, thưa lãnh bà. Người ta không hỏi tín đồ rằng liệu anh ta có muốn đến với thanh nữ hay không. Lạnh lùng, nàng dán thẳng ánh mắt xanh lá vào mắt của người Nga. Tôi không mong ông tán tỉnh tôi, chỉ là chúng ta khiêu vũ bài vals này. Nàng nói rõ, lần này anh ta không trả lời, chỉ nghiêng mình với một nụ cười làm lóe hàm răng trắng. Trên thành đường băng khiêu vũ, Marianne để rơi chiếc quạt gáy, nhẹ nhàng nâng vạt áo dài lê thê lên cánh tay và giao phó thân mình nàng vào cánh tay của người bạn khiêu vũ. Anh ta chim lay như một con mồi, cuốn nàng đi gần như giữa các cặp khiêu vũ với nhiệt tình làm nàng nở nụ cười mang mát buồn. Nàng không thích con người này, nhưng anh ta thèm muốn nàng không hề giấu giếm. Và trong trạng thái bối rối của Marianne liền giờ, chuyện này khá an ủi khi gặp một người cảm nhận một tình cảm nào đó. Dù là theo kiểu này, anh ta khiêu vũ hoàn hảo với cảm nhận âm nhạc đáng ngạc nhiên. Và Marianne quay cuồng trong cánh tay anh ta, có cảm giác bay bền bồng trong không khí. Điều vals giải thoát nàng khỏi gánh nặng của cơ thể nàng. Tại sao tâm lý rối loạn của nàng lại từ chối được giải thoát? Khi khiêu vũ qua gian phòng mênh mông, nàng nhận ra hoàng đế ngồi trên một chiếc gai nhỏ, hoàng hậu ở bên cạnh ngài, nơi khẽ với ngài. Nhưng ánh mắt nàng không dừng lại đó, hai người đó không làm nàng quan tâm nữa. Jack Nisep đã cuốn nàng đi xa hơn, bàn tay đeo găng của gã tựa chắc vào tấm thân của thiếu phụ. Lúc đó nàng thấy Sa Song đang nhảy như vợ mình, ánh mắt họ trong thoáng chốc chạm vào nhau. Nhưng Marianne bực bội nhìn ở khác và thanh linh bị một con quỷ nữ tính thúc đẩy làm duyên làm dáng. Vì nhu cầu máu thịt của một phụ nữ bị tổn thương muốn đáp trả từng cú đánh, lấy đau thương trả đau thương, nàng trao cho người Nga một nụ cười sáng rỡ. Ông qua lặng lẽ, ba tư thân mến, nàng nói khá lớn để cặp vợ chồng người Mỹ nghe được. Niềm vui làm ông câm nín à. Bà đã câm tôi tan tỉnh bà, thưa công nương. Dạ, tôi chỉ biết trao tặng bà những lời lẽ diễn tả những gì tôi cảm nhận. Để nào ông hiểu phụ nữ tệ đến nỗi chỉ hiểu nghĩa tận chữ sự cấm đoán của họ. Ông không biết rằng đôi khi chúng tôi yêu thích bị làm trai y, miễn là có duyên. Đôi mắt xanh lục của người Nga sẫm đến mức trở nên gần như màu đen. Anh siết vòng tay ôm một cách tham lam và không nghi ngờ gì nữa vì niềm vui được tiếp cận một cách bất ngờ như thế. Vẻ thân thiện đột ngột của Marianne có vẻ nhấc bổng anh ta vì du sương. Giờ trong thoáng chốc, Marianne tưởng chừng như anh ta thét lên dài tiếng kêu mang rợ. Nhưng anh ta kềm nén, chỉ áp má vào thái dương của phi phụ và càng quét cổ nàng bằng hơi thở nóng hổi của mình. Đẹp người vợ anh ta, Marianne có cảm giác khiêu vũ như người mai, được điều khiển vì cơ mắp anh ta rất rắn. Đừng đẩy tôi đến chỗ không dâng lời bà, anh ta thì thào đầy nhiệt tình vào tai nàng. Tôi có thể đòi hỏi hơn chuyện mà bà cho phép tôi, và khi tôi đòi hỏi điều gì đó, tôi chỉ ngừng khi đạt được nó. Nhưng dường như ông đã đạt được điều ông mong muốn. Không phải chúng ta đã cùng khiêu vũ sao? Và tôi nghĩ mình đã mỉm cười với ông. Đúng vậy, với một phụ nữ như bà thì người ta chỉ có thể đòi hỏi nhiều hơn, luôn nhiều hơn nữa. Điều gì thí dụ, thì phụ nói với một nụ cười thách thức, như là không có thời gian, biết tối hôm đó nàng không biết Jack Nisep muốn đi đến đâu trên con đường được nàng ấn sủng. Với một tiếng kêu khản đặc làm giật nấy mình những người ở gần họ, chúng đang buông mình trong nhịp điệu khiêu vũ. Anh ta buông Marianne, đột ngột đến nỗi nàng chỉ còn đứng được nhờ một phép lạ thăng bằng. Rồi trước khi có thời gian phản đối hay đặt câu hỏi, nàng thấy viên sĩ quan Nga lao cuốn cuồng qua các cặp đôi khiêu vũ mà anh ta xô đẩy không nhân nhượng. Nhảy chồm đến một trong những bức tường của phòng vũ hội và dùng tay nắm lấy một vòng hoa hồng giả bằng lũa tóc của ta nhé, mà một trong những ngọn nến tự đèn chùm mạ vàng thì nghiêng xuống vừa làm bốc cháy. Không lo đến bàn tay bị bỏng, Jack Nisep giật vòng hoa ra, nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa đã chạm đến lớp lụa xuyên thấu màu bạc phủ lên những bức tường giấy và nhanh chóng lan ra. Chỉ trong thoáng chốc, cả bức tranh bùng cháy.